9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 405, có anh ở đây rồi, không sợ. Góc truyện audio.com, bởi vì có vụ án giết người, nên cảnh sát trực tiếp đưa theo pháp y đến. Sau khi cảnh sát đến, Lục Khải Vũ trực tiếp tránh ra, đi đến trước mặt Mạc Hân Hy, nắm chặt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp tràn đầy tính bảo vệ, vợ ơi, sợ lắm đúng không? Có anh ở đây rồi, không sợ. Thấy cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đang ở trong điều tra chứng cứ tiến hành khám nghiệm tử thi, Mạc Hân Hy mới thở phào, cả người mệt mỏi dựa vào trên người Lục Khải Vũ, em không sợ, mà là cảm thấy không đáng cho Thúy Hoa. Rất nhiều phụ nữ trong thôn đều có đức tính chăm chỉ lương thiện, nhưng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ngấm sâu vào nên hầu hết bọn họ đều có trình độ học vấn không cao. Khi đối mặt với bạo hành gia đình ức, hiếp đều không biết phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn, lùi bước. Điều này mới càng khiến tính bạo hành gia đình của Phạm Mô Tam ngày càng nặng hơn. Ngôn tình sủng Thúy Hoa chỉ là một mô hình thu nhỏ mà thôi. Rất nhanh, pháp y đã đưa ra phân tích khám nghiệm. Nguyên nhân gây ra cái chết là vì bị dao gọt hoa quả đâm vào tim, thời gian chết đã hơn 3 tiếng. Sau khi pháp y tuyên bố kết quả, Phạm Mô Tam đột nhiên ngồi phịch xuống đất, Tây Doanh quay đầu bỏ chạy. Có người dân thấy vậy, bắt lấy cô ta, hóa ra cô là hung thủ. Tây Doanh, cô muốn chạy đi đâu? Không phải tôi, thật sự không phải tôi không giết Thủy Hoa, khi tôi đến Thủy Hoa đã chết rồi. Đúng, là Phạm Mô Tam giết, là Phạm Mô Tam uy hiếp tôi phải nói như vậy. Tây Doanh sợ hãi đến nỗi mặt tái mét, nói năng lộn xộn. Phạm Mô Tam vừa nghe thấy vậy thì không, chịu được hét lên, Tây Doanh cô đừng có ngậm máu phun người, tôi uy hiếp cô sao? Rõ ràng cô thấy chủ tịch Lục người ta trẻ tuổi, giàu có còn đẹp trai, muốn hãm hại vợ người ta, chia rẽ vợ chồng người ta, nhân cơ hội này mà tiếp cận chủ tịch Lục. Bây giờ cô lại đổ cho tôi sao? Cảnh sát còn chưa bắt đầu thẩm vấn Phạm Mô Tam và Tây Doanh đã bắt đầu tố cáo lẫn nhau, cãi nhau. Sau khi cảnh sát hỏi một số tình hình đơn giản, trực tiếp đưa Tây Doanh, Phạm Mô Tam, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đến cục cảnh sát. Trên xe cảnh sát, Lục Khải Vũ ôm Mạc Hân Hy nhỏ giọng an ủi, vợ à, không sao đâu, cảnh sát đưa chúng ta trở về chỉ là muốn hỏi rõ tình hình mà thôi, đừng sợ. Từ khi Tây Doanh lên xe cả người đều như mất hồn, sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy. Khi cô ta còn đi học bởi vì xinh đẹp mà có rất nhiều nam sinh theo. Đuổi cô ta còn chưa học hết lớp 9 đã mang thai ngoài ý muốn phải nghỉ học. Chỉ là người nhà của nam sinh và cô ta yêu sớm kia lại không thừa nhận chuyện này, trực tiếp đưa con trai vào nam làm thuê. Tây Doanh chỉ đành bị người trong nhà đưa đến một phòng khám nhỏ phá thai. Sau đó, 18 tuổi cô ta gả vào thôn Hương Lúa kết hôn được 5 năm mà vẫn không có thai. Sau đó người đàn ông ra ngoài làm thuê tìm được nhân tình, cãi nhau muốn ly hôn với cô ta, Tây Doanh không đồng ý, người đàn ông tức giận không quay trở về nữa, 3 năm trước xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà chết. Kể từ đó, có rất nhiều người đến nhà cầu hôn, có rất nhiều người đàn ông chạy đến xung xoe với Tây Doanh. Cô ta không có văn hóa, vì vậy dưới sự khen ngợi của đàn ông ở thôn Hương Lúa mà cho mình là người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn nhất thế giới. Sau khi gặp Lục Khải Vũ, đặc biệt là khi nhìn thấy Mạc Hân Hy bình thường, cô ta liền có suy nghĩ cô ta một lòng muốn trèo lên người trong thành phố giàu có Lục Khải Vũ này. Nhưng đối với những ám hiệu của cô ta, Lục Khải Vũ không hề phản ứng lại, thậm chí còn đánh cô ta. Cô ta không cam lòng, khi nghe thấy bọn họ đưa cho Phạm Mô Tam 30 tỷ để đưa Hữu Sinh đi, thì đến tìm Thúy Hoa để Thủy Hoa lợi dụng Hữu Sinh cho Lục Khải Vũ biết mặt. Nhưng không ngờ, khi cô ta vừa mới vào nhà, thì đã nhìn thấy trên ngực Thúy Hoa cắm con dao hoa quả nằm trên đất, còn Phạm Mô Tam hoảng sợ ngồi một bên. Cô ta sợ hãi quay người muốn chạy thì bị Phạm Mô Tam lôi lại. Phạm Mô Tam bóp cổ cô ta, uy hiếp cô ta không được hét lên, không được nói cho ai biết, nếu không sẽ giết cô ta. Cách chương.